LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, ngoại quốc trao đổi đoàn. Không tệ, không tệ, từng câu từng chữ phi thường cẩn thận đem kỹ năng giới thiệu cho sau khi xem xong. Tô Minh cảm giác phi thường hài lòng, bởi vì cái này, trị liệu thuật, ảnh hưởng, cùng chính mình muốn không sai biệt lắm. Ở trị liệu chính mình đồng thời còn có thể cho quân đội bạn cung cấp một chút hiệu quả trị liệu. Mặc dù hiệu quả giảm phân nửa, nhưng cũng sẽ là một cái không sai hiệu quả. Có thể tưởng tượng về sau ở thời khắc nguy cấp, đây cũng là một cái đủ để bảo mệnh kỹ năng. Duy nhất một điểm để Tô Minh hơi có chút không hiểu nhiều là hiện thực cùng trong trò chơi dù sao vẫn là có rất nhiều không giống. Nói thí dụ như cái này địch quân cùng quân đội bạn phán định. Ở trong hiện thực không rõ hệ thống hội làm sao phán định. Bất quá như là đã nói như vậy, đoán chừng không nghi ngờ sẽ có chính mình phán định tiêu chuẩn. Đối với hệ thống xuất phẩm kỹ năng có thể dùng trình độ, Tô Minh không có chút nào hoài nghi. Ký chủ, người đừng chỉ cố lấy cao hứng. Vẫn là tranh thủ thời gian dùng trị liệu thuật cho mình trị liệu một cái đi. Tiểu Na âm thanh lúc này thình lình truyền đến Tô Minh trong lỗ tai. Khe nằm, đúng, Tô Minh cái này mới phản ứng được. Vũ em kỹ năng có thể không thể sử dụng trên người mình. Nhưng là cái này trị liệu thuật có thể nha. Vừa rồi chính mình vào xem lấy kích động. Thật đúng là quên chuyện này. Đoán chừng nếu không phải Tiểu Na nhắc nhở mà nói, Tô Minh trong lúc nhất thời thật đúng là nhớ không nổi dùng trị liệu thuật. Mỗi lần nói chuyện với Tiểu Na thời điểm, Tô Minh luôn có chủng hoài nghi mình thông minh cảm giác. Mở ra trị liệu thuật, Tô Minh bất quá là tâm niệm động một cái. Trị liệu thuật cái kia ô biểu tượng lập tức trở nên u ám lên. Cái này đại biểu cho trị liệu thuật đã tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Kỹ năng có thể mở ra trong nháy mắt. Tô Minh xung quanh lập tức phát ra một trận lục sắc sương mù. Nhìn cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái cảm giác. Cái này lục sắc sương mù giận là trong nháy mắt công phu mà thôi. Nếu như không nhìn kỹ mà nói, đoán chừng không nhìn kỹ mà nói căn bản liền thấy không rõ lắm. Nhưng Tô Minh lại bản thân thể nghiệm đến cái này hiệu quả thần kỳ. Cảm giác mình thân thể từ đầu tới đuôi phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Có một loại ấm áp cảm giác. Càng để cho người kinh ngạc là Tô Minh nơi bả vai cái kia vết thương đã chậm rãi không có cảm giác đau đớn cảm giác. Vậy mà không có chút nào đau, bất quá 2 giây thời gian mà thôi. Tô Minh liền cảm giác mình nơi bả vai đã không có cảm giác đau đớn cảm giác. Giải khai vải màu trắng về sau, Tô Minh xem xét, phát hiện vết thương đã khép lại. Đồng thời mọc ra có một chút ửng đỏ vẻ mặt thịt mềm đi ra. Đoán chừng hôm nay một đêm tỉnh ngủ về sau, liền cùng trước đó không có gì khác biệt. Cái này hiệu quả thần kỳ quả thật làm cho Tô Minh hai mắt tỏa sáng. Lại lấy được một cái cường đại kỹ năng, cũng làm cho Tô Minh thêm một cái ngày sau thủ đoạn bảo mệnh. Khe nằm, thế nhưng là Tô Minh nhìn một chút thanh kỹ năng về sau, phát hiện kỹ năng này vậy mà trọn vẹn 5 ngày thời gian cooldown. Thời gian vẫn tương đối lâu. Vì lẽ đó sử dụng kỹ năng này thời điểm, nhất định phải cẩn thận nha. Bả vai không có cảm giác đau đớn cảm giác về sau, Tô Minh liền lập tức ngồi xuống ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa thể bên trong phong phú nguyên khí. Hô ước chừng 2-3 tiếng, đã là rạng sáng. Tô Minh bảo trì cái tư thế kia một chút cũng không nhúc nhích. Cái này mới từ từ mở mắt, đồng thời trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí. Lúc này Tô Minh đã hoàn toàn đem mục xuân nguyên khí cho luyện hóa. Đồng thời cảnh giới lần nữa đạt được tăng lên, đột phá một cảnh giới. Đến tụ khí cảnh trung kỳ, Tô Minh có thể rõ ràng cảm giác được. Bây giờ muốn đột phá, đã càng ngày càng khó khăn. Hấp thu nhiều như vậy nguyên khí, cũng vẻn vẹn đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nếu quả thật muốn để Tô Minh đi luyện hóa thiên địa nguyên khí cùng người bình thường tu luyện mà nói, đoán chừng Tô Minh cũng không biết muốn tu luyện tới khi nào. Không hề nghi ngờ Tô Minh cái tuổi này mới trở thành cổ võ giả. ở thiên phú phía trên này đã không có gì khởi sắc. Cùng những truyền thuyết kia bên trong tuyệt thế thiên tài càng là không thể so. Chỉ có thể dựa vào cự ma đại chiêu đến không ngừng hấp thụ. Nếu như Tô Minh cái này tốc độ đột phá bị cổ võ giả thế giới người biết. Đoán chừng những cái kia được vinh dự thiên tài tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ. Đoán chừng đều muốn xấu hổ không thôi tự dung. Tô Minh ngày thứ hai trực tiếp đi trường học đi học. Cũng không có bất kỳ cái gì không giống nhau địa phương. Không ai nhìn ra được. Đêm qua Tô Minh mới tiến hành một trận sinh tử vật lộn. Kém chút ngay cả mạng nhỏ đều không. Mà Tống gia bên kia gần nhất thì càng đê điều. Tống Cát Cát xuất ngoại tin tức còn không có lan rộng ra ngoài. Thậm chí rất nhiều người nhà họ Tống cũng không biết. Tô Minh, người cuối tuần này có thời gian không? Hôm nay ở Tần Thi Âm trong nhà lúc ăn cơm đợi. Tô Minh nhận được một cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo sang sảng âm thanh. Vậy mà là Lý giáo thụ gọi điện thoại tới. Lý giáo thụ, ta cuối tuần có rảnh nha. Trong khoảng thời gian này sự tình hơi nhiều. Không có thể đi ngươi nơi đó thăm hỏi ngươi. Tô Minh lập tức mở miệng nói ra. Cẩn thận nghĩ một hồi. Xác thực đã thật lâu chưa từng đi Lý giáo thụ nơi đó. Còn tưởng rằng là Lý giáo thụ gọi điện thoại để cho mình có rảnh qua đi ăn cơm đây. Bất quá lần này Tô Minh đoán sai. Lý giáo thụ cũng không phải mời hắn ăn cơm, mà là có chính sự. Chỉ nghe Lý giáo thụ tiếp tục nói. Là như thế này, có chuyện ta nói cho ngươi một chút. Gần nhất nước Mỹ bên kia có một cái chứ danh y dược đại học. Trao đổi đoàn sẽ đến Ninh Thành Đại học Y Khoa. Hai học giáo trao đổi lẫn nhau một chút y thuật. Lý giáo thụ nói ra, bất quá đối phương lần này lại là khí thế hung hung. Đánh lấy trao đổi cờ hiệu tới. Kỳ thực là muốn dùng Tây Y đến cùng chúng ta Trung Y tiến hành một chút luận bàn. Trong đó dụng ý không cần nói cũng biết. Tô Minh ngươi cũng biết Trung Y nhân tài đã càng ngày càng ít, nhưng là Trung Y làm ta Hoa Hạ từ xưa đến nay lão tổ tiên truyền thừa đồ vật. Chúng ta cũng không thể không đánh liền sợ. Vì lẽ đó, Lý giáo thụ tựa hồ có chút ngượng ngùng, dừng một cái sau rồi mới lên tiếng. Tô Minh, cuối tuần này ngươi có thể tới hay không Ninh Thành Đại học Y Khoa? Chống đỡ một chút tràng diện, nếu như lúc khi tối hậu trọng yếu, đại biểu chúng ta Ninh Thành Đại học Y Khoa ra mặt. Đừng để tràng diện quá khó nhìn, Lý giáo thụ kỳ thật đây cũng là không có cách. Gần nhất những ngày này bởi vì nước Mỹ cái này trao đổi đoàn sự tình. Toàn bộ trong trường học đều bận rộn bên trên. Thậm chí ngay cả Lý giáo thụ như thế cái về hưu giáo sư. Đều không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Ninh Thành Đại học Y Khoa mặc dù có Trung Y liên quan chuyên nghiệp. Nhưng là học Trung Y người đã càng ngày càng ít. Hơn nữa học không đến cái gì tinh túy. Nếu thật là để tuổi trẻ học sinh xuất hiện luận bàn mà nói. Ninh Thành Đại học Y Khoa, đoán chừng hội bại thật thê thảm. Cái này là y thuật phía trên trao đổi. Thắng thua hẳn là coi nhẹ một chút. Nhưng nước Mỹ bên kia chỉ định muốn so liều y thuật. Còn cố ý nâng lên Trung Y. Chèn ép Trung Y ý đồ hết sức rõ ràng. Ở rất nhiều người ngoại quốc trong mắt, Trung Y là phi thường tà ác thậm chí hội hại tính mạng người đồ vật. Bọn hắn hy vọng Tây Y có thể thống trị cái thế giới này. Lý giáo thụ cũng là không có cách, liền nghĩ đến y thuật tinh xảo làm người ta nhìn mà than thở Tô Minh. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.